Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ, Ngao Tầm đã khôi phục trí nhớ? Ta lén lút quay lại thuyền, từ khoang thuyền ra ngoài, dùng giọng của Nhiễm Vân cố ý gọi Ngao Tầm đang câu cá. Tam điện hạ, Ngao Tầm vô thức đáp lời. Có chuyện gì, ta đổi lại giọng của mình gọi chàng ấy. Tam điện hạ, Ngao Tầm dường như nhận ra điều gì đó không đúng. Quay đầu lại nhìn ta đầy nghi ngờ, tay cầm cần câu càng siết chặt, khớp xương trắng bệch. Nương tử, nàng nói gì vậy, còn giả vờ. Ta dứt khoát tạo ra một đợt sóng lớn, hất nhóm tôm binh cua tướng dưới nước lên thuyền. Tôm binh cua tướng rơi xuống thuyền, vội vàng quỳ trước mặt Ngao Tầm. Tam điện hạ, trong cơn sóng lớn, Ngao Tầm đứng yên tại chỗ, môi mím chặt không nói gì, nhìn ta rồi nhíu mày suy nghĩ, một lúc lâu mới hỏi. Nàng khôi phục từ khi nào? Một năm trước, ta hỏi lại, còn ngươi, ngày thứ hai sau khi chúng ta thành hôn. Vì quá vui, khi dậy không cẩn thận ngã đập đầu, rồi nhớ lại, chúng ta đối diện suy nghĩ một lúc lâu. Cả hai đã nhớ lại từ lâu, nhưng không ai nói ra. Những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng, không cần nói cũng hiểu. Ta trách ngược lại, ngươi nhớ lại từ sớm như vậy, sao không nói, ngươi đùa giỡn ta à, Ngao Tầm. Người cũng không nói mà, ta, Ngao Tầm môi mấp máy vài lần, cuối cùng mới nói ra một câu. Hôm đó, rõ ràng là nàng hôn ta trước, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi Messi nho toi va ke thu sinh rước bay rua con. Chương 18-19 hết, HTML, ta, hôn ngươi, khi nào, thật ta không nhớ ra, Ngao Tầm không nhịn được nhắc. Ngày thiên kiếp, đó là nụ hôn đầu của ta. Nàng không thích ta sao lại hôn ta? À, ta ngây người, dường như quả thật có chuyện như vậy. Chúng ta lại rơi vào im lặng, lâu sau, cả hai gần như đồng thanh nói. Vậy chúng ta, về nhà thôi, còn làm gì nữa? Người muốn ly hôn à? Không ly, ta không ly, Ngao Tầm lập tức sốt ruột, vội ôm chặt ta. Có lẽ, tiếp tục sai lầm chính là điều đúng đắn nhất chúng ta đã làm. Cách chương.